Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, thức tỉnh đi. Săn giết thời khắc, sáng sớm sau khi rời giường. Số 99 trạng thái tinh thần rất tốt. Thịt cá sấu cùng bách quả nhưỡng giúp hắn giải quyết bữa sáng. Lấp đầy bụng sau, cảm giác phi thường hạnh phúc. Ác, ca ngợi đồ ăn. Số 99 nói lên từ đáy lòng. Các anh em, tốt đẹp một ngày, hy vọng mọi người đều tràn ngập nhiệt tình. Tiếp đó, chúng ta đem đi tìm càng nhiều đồ ăn. Lý Tư trang bị mới vừa thu được thiết cung. Trên lưng giỏ trúc, mang theo chủy thủ, dẫn Hùng xuất phát. Ồ, hắn chuẩn bị đi làm gì sao? Một ngày mới vừa bắt đầu, thì có người canh giữ ở số 99 phòng trực tiếp. Căn cứ ta đối với số 99 hiểu rõ, hắn đại khái là muốn chủ động tấn công, săn giết ô xí điêu. Thiên, này tuy rằng phù hợp số 99 phong cách, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy đến khó có thể tin tưởng. Cam, hậu trường nhìn chằm chằm phòng trực tiếp nhân viên chăn nuôi môn. Tự đáy lòng mà phát sinh một tiếng cảm thán. Số 99 quá phận quá đáng. Đây là đối với khoa học sỉ nhục. Chúng ta tất yếu cho hắn một ít giáo dục, để hắn đối với khoa học có tối thiểu tôn trọng. Đây là hắn tiểu học năm thứ 3 liền nên học được. Đạo lý, số 99 khẽ hát, cưỡi hùng, bước lên săn thú lữ trình. Số 99 nhìn qua rất dễ dàng a, không nên gấp gáp. Hắn lập tức sẽ rõ ràng, tiết mục tổ cường hóa dã thú cũng không phải cho không. Số 99 cố lên, ngoặc kép, đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở đường kẻ dài sau cái bàn. Nàng ngày hôm nay nhìn qua tâm tình rất tốt, cả người mặt mày hớn hở. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Nơi này là các ngươi Y Y. Đây là tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú ngày thứ 2. Thí sinh khác đang tìm đối phó ô xí điêu biện pháp. Đương nhiên, này không thể không đề số 99. Hắn đã chủ động tấn công, rời đi nơi đóng quân săn giết ô xí điêu. Xem ra, hắn thật sự phi thường hưởng thụ ô xí điêu mùi vị. Ta cũng rất tò mò, loại này màu đen chim lớn mùi vị đến tột cùng thế nào? Ô ô, ta cũng rất muốn biết a, nghe nói đã có người làm đến. Xin mời cao cấp nhất đầu bếp nấu nướng. Mùi vị rất tốt, ác, chỉ là muốn vừa nghĩ liền phải chảy nước dãi. Ta hiện đang ghen tị đến phát điên. Chỉ muốn ô xí điêu có thể đem số 99 bắt được không chung, sau đó bỏ vào trên tảng đá. Thiên, cái kia thật là làm cho người ta chờ mong. Khán giả các bằng hữu, để chúng ta trở lại phòng trực tiếp, nhìn thí sinh khác đang làm gì. Ác, số 3 tuyển thủ đồ chi vi nữ sĩ, dùng thụ dịch nhịn một loại cây dao. Nàng chế tác một cái bẫy, muốn thông qua phương thức này giải quyết ô xí điêu. Số 7 tuyển thủ canon bện một chiếc võng. Không nên quên, số 7 tuyển thủ nhưng là ở rừng rậm lớn lên hài tử. Rừng rậm là cố hương của hắn. Tối để chúng ta kinh ngạc chính là số 1 tuyển thủ bắt. Hắn tự chế ném mạnh cây giáo. Dũng cảm cùng ô xí điêu cứng đối cứng. Ác, chúng ta đã từng bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Lại như hắn mấy lần đối mặt nguy hiểm lúc như thế. Lựa chọn chính là đi tới, mà không phải lui lại. Để chúng ta cho bắt tuyển thủ một ít tiếng vỗ tay thật mà. Ác, chuyện này thực sự quá đặc sắc. Vượt qua ngày thứ nhất sau, xem ra còn lại tuyển thủ đều tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Này lại một lần để chúng ta đã được kiến thức nhân loại tiềm lực. Ngày hôm nay, chúng ta có thể trở thành hành tinh xanh chủ nhân. Này cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì chúng ta mỗi người đều hiểu biện pháp tổng so với vấn đề nhiều. Đối mặt tàn khốc tự nhiên, chúng ta đều có thể phát huy tính năng động chủ quan, nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Đại gia cho mình một ít tiếng vỗ tay thật mà. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục quan tâm số 99 phòng trực tiếp. Hắn đã tiếp cận biển đảo trung tâm. Có một đạo chót vót vách núi ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn mặt trước hầu như vuông góc vách đá, Lý Tư hoạt động một chút hai tay, cảm thụ phần lưng bắp thịt truyền tới sức mạnh. Ân, cường tráng cảm giác thật tốt. Số 99 dậm chân một cái. Thân tay nắm lấy một tảng đá. Thân thể leo trèo mà trên. Ác, ta suýt chút nữa đã quên. Số 99 còn là một vị leo vách núi cao thủ. Leo vách núi là nam nhân vận động. Ở tử vong trước mặt siếc đi dây. Thế giới cấp. Đây tuyệt đối là thế giới cấp. Không nghĩ đến ở nho nhỏ phòng trực tiếp. Lại có cao thủ như vậy. Nói thật, ta đã bị chấn động đến. Ta đã sớm chấn động đã tê dần. Ô ô, nhìn thấy số 99. Ta tâm tình đều là ướt nhẹp. Số 99 nhan phấn môn toàn quân tấn công. Hắn phen không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Tư Thành rét tự hình tăng lên trên. Gấu đen trên đất phát sinh gào gừ tiếng vang. Lý Tư cầm lấy tảng đá. Từ một vị trí di động đến một vị trí khác. Thăng cấp làm trung cấp leo vách núi, thăng cấp làm cao cấp leo vách núi, thăng cấp làm leo vách núi đại sư. Đại tỷ tỷ âm thanh không ngừng ở vang lên bên tai. Lý Tư nghe vào trong tai. Cảm giác tâm tình sung sướng. Càng đi lên kéo lên. Độ khó càng lớn. Có nhiều chỗ cùng mặt đất hình thành góc. Lý Tư áp sát vào trên vách đá. Ác, chuyện này thực sự thật đáng sợ. Ta hoài nghi hắn một giây sau liền sẽ rơi xuống. Chúng ta có thể vĩnh viễn tin tưởng số 99. Lý Tư mỗi một lần di động. Đại gia trái tim đều muốn nhắc tới. Nhấc lên. Chỉ lo hắn đột nhiên không nắm vững. Từ trên trời giáng xuống. Ngã tại tảng đá cứng rắn trên. Sau đó liền sẽ có ô xí điêu bay đến. Sung sướng địa chia sẻ số 99 nội tạng. Nương, dĩ nhiên đem ta làm căng thẳng. Trái tim của ta chưa từng có nhảy đến nhanh như vậy. Mụ mụ, giúp ta đem dược lấy tới. Ta hiện tại ra cả người đổ mồ hôi. Cả người ướt nhẹp. Số 99 trước mắt hầu như đã không đường. Xa nhất một tảng đá ở 3 mét ở ngoài. Lý Tư hít sâu một hơi. Dừng bụng dưới. Thân thể tung bay rung động. Cả người di quá khứ. Mẹ nó. Số 99 biết bay. Ta bằng vào ta ông nội tên xin thề. Số 99 thật sự biết bay. Thiên. Hắn eo thật tốt. Phi thường hy vọng cùng cao như vậy chất lượng nam tính hẹn hò. Cảm nhận bị hắn chăm chú cái bọc cảm giác. Đây là không dùng tiền có thể xem đồ vật mà. Lĩnh ngộ ngũ cầm hí. Viên. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Ồ, số 99 lấy làm kinh hãi. Ngũ cầm hí lại đột phá. Vốn đang cho rằng muốn nỗ lực tìm một đầu hầu tử đây. Hiện tại, mình đã lĩnh ngộ 3 loại ngũ cầm hí động tác. Có điều, hiện tại chính mình còn nơi giữa trời. Không nên vì là chuyện như vậy phân tâm. Lý Tư tiếp tục hướng lên phía trên di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Động tác cũng càng ngày càng phiêu giật, lại như một đầu sơn viên. Ở chót vót trên vách đá vuông góc cất bước, hắn thuận lợi bò lên núi phong. Hô, số 99 thở phào nhẹ nhõm. Nơi này đại khái chính là hòn đảo điểm cao nhất. Từ nơi này nhìn sang, chỉnh cái hải đảo nhìn một cái không sót gì. Xa xa sóng biển, chính mình tự tay kiến tạo nơi đóng quân. Xa xa từng tòa hòn đảo. Đảo quỷ có mấy tòa không giống hòn đảo tạo thành, có lớn có nhỏ, có chút thảm thực vật sum xuê, có chút thì lại có vẻ đặc biệt hoang vu. 100 tên tuyển thủ dằn vặt lâu như vậy, thực vẫn là ở biển đảo xung quanh. Nơi này phong cảnh rất không sai a. Lý Tư đứng ở đỉnh núi, lặng lặng thưởng thức, ruồi đầu xanh nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng đem tình cảnh này thu vào màn ảnh. Hảo sơn hảo thủy thật nhàm chán. Lý Tư triển khai hai tay. Không trung truyền đến gào gào tiếng hú. Chúng nó đến rồi. Lý Tư lấy xuống sau lưng thiết cung. Nắm một cái tiễn. Đạo diễn. Thân ái khán giả. Chúng ta nhìn thấy số 99 phí đi thiên tân vạn khổ. Rốt cục bò đến trên núi. Ân. Đối với số 99 tới nói. Tựa hồ cũng không tính quá mất công sức. Có điều cái này cũng không trọng yếu. Hiện tại chân chính khiêu chiến đến rồi. Ô xí điêu tựa hồ phát hiện con mồi. Chính hướng bên này bay tới. Mà tốt nhất thợ săn. Đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Số 99 có thể thành công à? Hai con ô xí điêu bay tới. Bởi vì tiết mục tổ đặc thù đào tạo. Bọn họ đối với sinh vật hình người có rất mạnh tính chất công kích. Hậu trường, chuyên môn đào tạo cường hóa dã thú nhân viên chăn nuôi môn trợn to hai mắt. Cố lên, chim lớn, không muốn cho số 99 bất cứ cơ hội nào. Làm tốt lắm, ở chim lớn tiếp cận tầm bắn lúc, Lý Tư kéo dài dây cung, rắn chắc thiết cung uốn lượn, hình thành một cái khá lớn độ cong. Vèo một tiếng, cung tên vọt ra ngoài. Tốc độ của nó quá nhanh. Ruồi đầu xanh bắt giữ không tới cung tên rời dây cung vận động quỹ tích. Mà này vừa vặn giải thích. Nó thực sự quá nhanh. Gào gừ không trung một đầu chim lớn bị bắn trúng. Lăn lộn rơi xuống từ trên không đến. Ác, hắn làm được. Hắn thật sự làm được. Số 99 thực sự là khá lắm. Hiện ở trên đỉnh núi gió rất lớn. Nhưng hắn nhưng có thể ở cực cao tốc độ gió dưới. Khống chế tên sắt chính xác. Đây mới thực sự là thuộc về nam nhân trò chơi. Ở cực kỳ lâu trước đây, nhân loại chính là cung tên vì chính mình tranh thủ sinh tồn lĩnh vực. Số 99 động tác quá mê người. Các anh em, ta thừa nhận ta bị chinh phục. Không trung ô xí điêu phát sinh từng trận rên rỉ. Tùy thời đối với số 99 phát động tấn công. Lý Tư bắn ra đệ nhị mũi tên. Gào gừ. Nó theo sát lăn lộn rơi xuống đất. Hắn làm được. Hắn lại làm được. Cam. Hai phát đều trúng. Chuyện này thực sự quá đặc sắc. Nếu như ta có thể săn được một con ô xí điêu, là có thể nói khoác cả đời. Không trung lại có hai con ô xí điêu bay tới. Số 99 đứng ở đỉnh núi. Thực sự quá dễ thấy. Mà ô xí điêu thị lực một mực lại vô cùng tốt. Lý Tư dương cung. Bắn tên. Tiễn chuẩn xác mà đánh trúng. Lại có một đầu màu đen chim lớn rơi xuống đất. Ba phát đều trúng. Hắn thật sự làm được. Số 99 là cung tên chi thần mà. Bốn phát đều trúng. Thiên, mụ mụ, mau ra đây xem phép thuật. Từng con ô xí đều bị câu dẫn lại đây. Lý Tư rút tiễn, bắn tên. Mỗi một đạo huyền hưởng đều có thể chuẩn xác mà trong số mệnh một đầu màu đen chim lớn. Đạo diễn, các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy kích động lòng người một màn. Số 99 chính đang chủ động săn giết ô xí điêu. Hiện tại hắn đã là 6 phát 6 bên trong. Đây thực sự là thần tử kỹ năng lực. Để chúng ta tiếp tục quan tâm. Xem số 99 có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Thứ 7 tiễn, hắn lại bắn trúng rồi. Tiết mục tổ nếu như muốn đối phó số 99. E sợ nhiều lắm nghĩ cách. Loại này phổ thông chim lớn là hoàn toàn vô dụng. Thứ 8 tiễn. Số 99 mỗi bắn một mũi tên. Trước màn ảnh liền phát sinh một tiếng hoan hô. Video truyền bá đến trên mạng. Đã soạt bạo xã giao bình đài. Mạnh nhất xạ thủ. Số 99 tuyệt đối là mạnh nhất xạ thủ. Đây là săn giết nghệ thuật. Số 99 là một cái săn giết nghệ thuật ra. Thức tỉnh, săn giết thời khắc, hậu trường, nhìn chằm chằm phòng trực tiếp nhân viên chăn nuôi sắp tan vỡ. Số 99 thực sự quá bắc, nhà khoa học tôn nghiêm gặp phải rất lớn khiêu chiến. Nếu như không có thể thuận lợi đào thải số 99, chúng ta sẽ bị khấu trừ tiền thưởng đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.